Làm ta yêu ngươi. Chương 65, phiên ngoại, Thẩm Ngụy, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngụy, hả? Lúc tháng 10, Ngụy Tiết tham gia một cái thị diễn thuyết giải thi đấu. Thẩm Điềm cũng đi nghe. Chủ đề là tích cực nhân sinh thái độ. Thẩm Điềm tìm một chỗ ngồi xuống về sau. Trông thấy mặc màu trắng ngắn tay màu xám váy ngắn cùng tiểu bạch giày Ngụy Tuyết đi đến đài lúc. Liền tập trung lên tinh thần chú ý nàng. Nàng cầm ống nói. Mỉm cười. Tràn đầy tự tin bắt đầu diễn thuyết. Nàng nói. Xuân hạ thu đông. Bốn mùa giao thế tuần hoàn. Một năm rồi lại một năm. Đóa hoa mở bại. Cỏ cây khô khốc. Đều là một cái quá trình. Mà rất nhiều người. Đều không có kiên nhẫn đi quá trình này. Thậm chí dùng chính mình trời đông giá rét đi cùng người khác ngày xuân đối đầu so. Dùng chính mình thung lũng kỳ đi cùng người khác thời đỉnh cao phân cao thấp. Dùng chính mình cất bước lúc long đong cùng người khác hoàn thành nhiệm vụ sau huy hoàng va nhau đụng. Cứ như vậy, liền bắt đầu tiêu cực quyện đãi. Thanh âm của nàng, thanh thúy mà to, cùng kia tiểu thân bản không thành có quan hệ trực tiếp. Ánh mắt của nàng, thong dong lại tự tin, có vượt qua cái tuổi đó thành thục. Nàng rất có thể điều động người cảm xúc. Kết thúc về sau, toàn trường bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thật lâu chưa từng tiêu tán. Tích cực sao? Thẩm Điềm hồi tưởng dưới cuộc sống của mình. Đột nhiên phát hiện, nàng trước kia còn rất tiêu cực. Nhưng bây giờ, lại có biến hóa rất lớn. Phương diện kinh tế ổn định. Nàng cũng dám tại đối với phụ mẫu nói ra. Ta không cần nam nhân. Sẽ không kết hôn cũng sẽ không xảy ra tiểu hài. Về sau lớn tuổi có người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ qua vậy liền qua. Không ai nguyện ý ta cũng không quan trọng. Loại lời này. Hơn nữa. Gần nhất bọn hắn xác thực không tiếp tục can thiệp. Thậm chí không nhắc lại. Có thể là bởi vì mấy năm trước. Nàng không có cái gì tiền tiết kiệm. Không có xe không có phòng. Tuổi đã cao còn tại phiêu. Cho nên bọn hắn liền tương đối nhìn không được đi. Dù sao, bọn hắn giúp nàng tìm đối tượng. Đầu tiên đều là chọn có kinh tế năng lực người. Sau đó lại nhìn niên kỳ cùng tướng mạo. Đại khái, đúng vậy sợ nàng bị chết đói. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ ít không lo lắng cái này. Nói đến, mở tiệm giai đoạn trước. Nàng kỳ thật trạng thái vẫn luôn không tốt lắm. Bởi vì sợ thất bại, nhưng là Ngụy Tuyết một mực tại bên cạnh cho nàng cổ vũ động viên. Cùng đi ra chủ ý, cho nên nàng mới kiên trì nổi. Tích cực, Ngụy Tuyết nàng chính mình là tích cực thái độ hóa thân đi. Về sau, Thẩm Điềm cũng không nhịn được bắt đầu nghĩ. Ngụy Tuyết vẫn là cái dạng gì nữ hài tử đâu. Nàng trước kia chỉ lo vùi đầu chỉnh lý chính mình gần nửa đời notebook. Lại không để mắt đến quá nhiều gần nhất, chung quanh mỹ hảo sự vật, tỷ như Ngụy Tuyết, nàng bắt đầu phát hiện, mỗi sáng sớm hơn 7 điểm thời điểm, Ngụy Tuyết cũng sẽ ở trên ban công làm lấy đủ loại sự tình. Có đôi khi là làm một chút thao, có đôi khi là nâng một chén nước ghé vào trên ban công nhìn bên ngoài mà. Có đôi khi là đọc diễn cảm một thiên tiếng Anh cố sự. Có đôi khi là một bên mang theo ấm nước tưới hoa một bên hừ dân ca. Nàng hừ qua cơ bản đều là nhạc thiếu nhi hoặc là già ca. Có tiếng ca cùng mỉm cười. Có đỏ chuồn chuồn. Có cả đời cầu gì hơn. Có năm tháng vàng son. Có vãn thu. Gần nhất thường xuyên hát. Là ngọt ngào. Nói đến. Giống như không chút gặp nàng có nghe cùng hát đương thời tương đối lưu hành những cái kia ca khúc đâu. Không thích sao, lại nhìn nàng trang phục, kỳ thật loại kia phục cổ cảm giác, cũng là có chút điểm mà trước kia hương vị tới. Nàng thích mặc rất lớn rất rộng rãi áo khoác, thích đem một chòm tóc dùng ngón tay quấn a quấn a quấn thành một cái căng đầy dây thường trạng lại buông ra. Thích đem đẹp mắt một chút thực phẩm đóng gói hộp bên trên đồ án dùng cái kéo cắt xuống. Giả bộ tiến trong một chiếc hộp cất giữ. Nàng thích đem ống hút đè ép. sau đó xếp thành thiên hình vạn trạng đồ vật. Thích dùng cây tăm dọc theo cắt đứt xuống tới lê trên da những cái kia đốm nhỏ lần lượt đâm. Cũng rất dễ dàng tại đêm dài an tĩnh thời điểm. Dưới ánh đèn đường chằm chằm mặt đất đi thẳng tắp. Ngẫu nhiên cũng thích rót một miệng lớn đồ uống hoặc nước sôi tại trong miệng. Sau đó tại một ngụm nhỏ hướng xuống nuốt. Nàng còn rất thích chỉnh lý tiền giấy. Một tờ kẹp một chương. Như vậy bỏ vào trong sách. Lại ở trong sách ép một chồng vật nặng. Chờ đợi tiền giấy một lần nữa biến trơn nhẵn. Cũng rất thích xem cao tốc ống kính dưới quay chụp động tác chậm đồ vật. Nàng ném rác rưởi lúc kiểu gì cũng sẽ dừng lại một giây. Sau đó lựa chọn chính xác phân loại ném vào. Ngoài ra, Ngụy Tuyết đi dạo siêu thị mua thức ăn lúc. Rất thích xích lại gần những cái kia rau quả hoa quả. Có đôi khi sờ một chút. Có đôi khi vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ngay từ đầu, nàng coi là Ngụy Tuyết chỉ là đang tra nhìn đồ vật mới mẻ không mới mẻ. Về sau phát hiện, giống như không phải. Bởi vì Ngụy Tuyết cuối cùng sẽ cầm bọn chúng hỏi các loại vấn đề. Người nói, thiên nhiên vì cái gì thần kỳ như vậy đâu? Bọn chúng vì sao lại trưởng thành như vậy chứ? Những vật này tại bị hái xuống thời điểm, vẫn là có thể hay không đau nhức đâu. Nó biết mình chất lỏng là mùi vị gì sao? Kỳ thật, không riêng gì đối với rau quả lúc là như thế. Đi dạo tiệm bán quần áo cũng là như thế. Ngụy Tuyết hội khoảng cách quần áo rất gần. Sau đó đi quan sát vải vóc bên trên dệt đường vân. Sau đó nói, người biết không, kỳ thật đại bộ phận lưới xa lỗ nhỏ không phải hình tròn, mà là hình lục giác. Giống như, trong lúc vô tình, Thẩm Điềm liền bắt đầu chú ý Ngụy Tuyết yêu thích đồ vật. Trong tiệm ngẫu nhiên có khách cất cao giọng hát, phóng tới. LT, cả đời cầu gì hơn? GT, lúc, nàng hội ngẩng đầu đi xem một chút kia là ai. Sau đó một bên làm việc một bên mỉm cười. Cùng bằng hữu đi dạo tiệm bán quần áo lúc, nhìn thấy một chút trang phục cùng trang sức. Nàng cũng sẽ nghĩ, cái này nếu là xuyên tại Tuyết Tuyết trên thân, khẳng định nhìn rất đẹp. Ngẫu nhiên cũng sẽ mua, tìm cơ hội tìm lý do đưa cho Ngụy Tuyết. Đường Ngụy Tuyết mặc nàng bán y phục xoay người lại nói. Rất xinh đẹp, ta thích, lúc, Thẩm Điềm lấy được loại kia cảm giác thỏa mãn. Càng là kỳ diệu đến khó nói lên lời. Trước kia Ngụy Tuyết ở trong mắt nàng. Chỉ là cái tâm tính thật tốt. Tướng mạo ngọt, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống cô gái trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, Ngụy Tuyết ở trong mắt nàng. Tựa như là một tòa tại các ngõ ngách đều chôn giấu chân bảo núi. Nàng muốn đi vào, xuyên qua cây cối, đẩy ra bụi cỏ, đem chôn giấu tại chỗ sâu đồ vật từng cái khai quật ra. Tìm hiểu ngọn ngành, mỗi khi nàng phát hiện một chỗ mới bảo tàng, liền có thể hưng phấn lên. Ở trong quá trình này, Thẩm Điềm dần dần còn phát hiện một sự kiện, đó chính là chính mình trở nên vui vẻ. Hơn nữa, trước đó nàng luôn luôn mang theo một loại tương đối máy móc thái độ tại sống. Mặc kệ nhìn cái gì, cảm giác đều là một cái bộ dáng. Mà bây giờ, lại nhỏ một sự kiện, nàng đều có thể từ đó nhìn thấy đẹp mặt tốt. Đưa đồ ăn đến khách nhân trên mặt bàn lúc, khách nhân nhẹ nói, cảm ơn, rất dễ nghe. Sau cơn mưa trời lại sáng lúc, vẩy trên mờ u bàn tay ánh nắng mang theo một loại cỏ xanh hương. Hương vị rất tốt, tổng vệ sinh lúc, trông thấy một chút tiểu vật kiện bên trên tinh tế cho bụi bị khăn lau xóa đi. Lộ ra nguyên bản bộ dáng, cảm giác rất tốt đẹp. Sau đó, cùng Ngụy Tuyết cùng một chỗ thể nghiệm những cái này sinh hoạt chi tiết nhỏ thời điểm. Cảm giác thì là càng thêm tốt. Dễ chịu, hài lòng, còn có cái gì, tựa như là an tâm, thỏa mãn, mặc kệ trông thấy vật gì tốt, cũng sẽ nghĩ đến Ngụy Tuyết. Chỉ bất quá đồng thời, Thẩm Điềm cũng biến thành bắt đầu lo lắng một vài thứ. Ngụy Tuyết đi thế giới bên ngoài lúc, giả sử nàng nhìn thấy có quan hệ cái chỗ kia không tốt tin tức. nàng liền sẽ rất thấp thỏm. Sau đó vội vàng gọi điện thoại cho nàng, xác nhận an toàn của nàng. Nếu như Ngụy Tuyết có như vậy một hai ngày không thế nào tìm nàng, nàng cũng sẽ đi hỏi một chút nàng gần nhất có hay không gặp được bực mình sự tình. Tâm tình phải chăng còn tốt? Ngụy Tuyết đi công ty thực tập lúc, nàng cũng sẽ lo lắng sẽ có hay không có lão công nhân khi dễ nàng. Dù sao tại chức giữa sân, tuy nói không phải tất cả mọi người như vậy, nhưng xác thực tồn đang ức hiếp người mới loại chuyện như vậy. Tình cảm của nàng Thiên Trương, tại gặp phải Ngụy Tuyết về sau, phảng phất đạt được viết tiếp. Nàng thích cái cô nương kia. Đêm Giáng sinh đến, bên ngoài đường bày ra tinh phẩm trong tiệm, từ hai ngày trước bắt đầu, đều tại bán ra cùng lễ Giáng sinh tương quan đồ vật. Ngay cả tiệm trái cây bên trong, cũng có quả táo bị tròng lên túi nhựa, quấn lên xinh đẹp kéo hoa, đơn độc bày ra tại một cái khu vực bên trong bán ra. Thẩm Điềm trong tiệm cũng đẩy ra đêm Giáng sinh phần món ăn. Hôm nay bán được cũng không tệ lắm. Thẩm Điềm vì mỗi bàn thực khách đều chuẩn bị một đĩa nhỏ điểm tâm. Bưng lên đi trở lại lúc, nàng nghe thấy có người ở phía sau thảo luận. Nói tiệm này lão bản thật rất có lương tâm. Phần lượng cũng đủ, bọn hắn đều lo lắng nàng có thể hay không thua thiệt. Nghe đến mấy câu này Thẩm Điềm, liền ngay cả mài cà phê lúc đều đang cười. Ban đêm lúc 8 giờ, Thẩm Điềm đang cùng bạn học cũ thu thập thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà. Sau đó Ngụy Tuyết liền đến. Trông thấy Ngụy Tuyết một khắc này, nguyên vốn đã có chút mệt mỏi Thẩm Điềm tựa như là đột nhiên bị tràn ngập điện, lập tức liền trở nên tinh thần. Ngụy Tuyết mặc màu nâu nhạt rộng lớn áo khoác, tết tóc đuôi ngựa. Cửa hàng cửa mở ra lại khép lại. Nàng đi tới lúc, trên thân phảng phất đều đang liều lĩnh hàn khí. Vì vậy, Thẩm Điềm cầm bình ấm tốt quả trà đưa cho nàng. Thẩm Điềm, đêm Giáng sinh vui vẻ. Ngụy Tuyết đem quả trà nâng trong tay trà sát, thần sắc xinh xắn nói. Vui vẻ, ha ha, đi thôi, xách bên trên túi. Thẩm Điềm lại cùng bạn học cũ nói cái gặp lại. Về sau liền cùng Ngụy Tuyết một thùng ra bên ngoài đầu đi đến. Vào Đông Đại học thành trên đường cái. Hai người cái bóng, bị đèn đường kéo đến nghiêng dài. Theo bước chân lên xuống mà lắc lắc ung dung. Tuy là trời đông giá rét, nhưng là Ngụy Tuyết không hề cảm thấy có bao nhiêu khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Trong tay quả trà rất ấm. Kia cảm giác ấm áp, tựa như là gần đây Thẩm Điềm, ta mua cho ngươi một món lễ vật. Đi tới, Ngụy Tuyết đột nhiên dừng lại chân, sau đó kéo xuống phía sau mình ba lô, ở bên trong lật qua tìm xem, còn có lễ vật sao? Thẩm Điềm trông thấy nàng cúi đầu nghiêm túc tìm kiếm bộ dáng, buồn cười, đối với, Ngụy Tuyết nói, lấy ra một cái Giáng sinh vớ, cho ngươi. Giáng sinh vớ, Thẩm Điềm cách cái túi sờ lấy cấp trên tiểu sức phẩm. Đúng, ngươi cầm, không có lò sưởi trong tường. Vậy ngươi liền treo ở đầu giường tốt. Sau đó ông già Noel sẽ cho ngươi nhồi vào lễ vật. Nhất định phải treo a, Ngụy Tuyết cười. Nàng kỳ thật, đúng vậy chuẩn bị lễ vật đâu. Dự định ngày mai thừa dịp Thẩm Điềm không có ở đây thời điểm, lại len lén bỏ vào. Như vậy chờ Thẩm Điềm vừa về đến, khẳng định sẽ cảm thấy rất kinh hỉ. Về sau, bởi vì Ngụy Tuyết ngày thứ hai nghỉ ngơi, không cần đi làm, vì vậy hai người liền cùng đi xem một trận phim điện ảnh. Dù nhưng đã là cái giờ này mà, nhưng là các nàng xem kia một trận bên trong, vẫn là có không ít người. Dù sao là ngày nghỉ, hơn nữa lại là đêm Giáng sinh. Thẩm Điềm nhìn xem phim, lại quay đầu nhìn xem Ngụy Tuyết, gặp lại Ngụy Tuyết thấy rất mê mẩn, nàng mới yên tâm, xem ra, tự chọn bộ phim này là hợp nàng khẩu vị. Từ rạp chiếu phim ra, không sai biệt lắm cũng nhanh trở về không điểm. Hai người hướng chỗ ở phương hướng đi đến, nơi này khoảng cách chỗ ở tương đối gần. Đi không có bao nhiêu phút. Đi tới. Nhanh đến cư xá thời điểm. Thẩm Điềm nói. Kỳ thật ta cũng chuẩn bị cho ngươi quà Giáng sinh. Thật sao? Là cái gì? Ngụy Tiết nghe xong. Lập tức hưng phấn xoay người lại nhìn qua nàng. Không nói cho ngươi. Thẩm Điềm quay đầu thừa nước đục thả câu. Bất quá không biết ngươi hội sẽ không thích. Chính ta còn thật thích. Về sau, Thẩm Điềm lại bổ sung một câu. Cái kia, là một cái đồ chơi phòng. Chủ yếu là một chút tiểu hài nhi chơi. Bất quá, cũng có bộ phận tính trẻ con chưa mẫn đại nhân đang chơi. Liền là có rất nhiều linh bộ kiện. Nhưng là muốn dựa vào chính mình đi dựng. Sở dĩ mua cái kia, là bởi vì Thẩm Điềm cảm thấy. Ngụy Tiết thích những cái kia nhỏ bé lại xinh đẹp đồ vật. Hẳn là cũng sẽ có kiên nhẫn đi buôn bán. Bất quá, hiện tại cái kia là thả ở nhà. Không có mang ra, liền không thể hiện tại cho nàng. Người thích, vậy ta hẳn là cũng thích. Ngụy Tiết nghe xong, giơ cánh tay lên, duỗi người. Có đúng không? Làm sao ngươi biết đâu? Ta có thật nhiều thích đồ vật. Ngươi khả năng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Dù sao, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến. Hai nàng chênh lệch vẫn còn lớn. Tại gặp phải trước đó, giữa lẫn nhau vị trí hoàn cảnh cũng có được thật lớn khác biệt. Vậy ngươi đều thích gì a? Có cái gì ta còn không biết sao? Nhận biết lâu như vậy, hơn nữa lại thường xuyên hỗn cùng một chỗ. Ngụy Tiết cảm thấy, chính mình đối với nàng yêu thích, đã mò được rất rõ ràng tới. Thích gì? Thẩm Điềm nhìn qua phương xa. Sau đó cười nói, không nói cho ngươi, vậy ta không để ý tới ngươi. Chính ta đi à, Ngụy Tiết giả tức giận. Sau đó liền nện bước phóng khoáng bước chân hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Không nhiều lắm một lát, liền đem Thẩm Điềm vung ra thật xa. Nhưng là, đi không có mấy bước, nàng không giả bộ được. Liền lại ở nơi đó đứng vững, cũng xoay người lại, nói đi. Cho dù là ngay tại lúc này, cho dù là tại hàn khí bức người trong đêm khuya, Ngụy Tuyết nhìn, cũng vẫn như cũ sức sống bắn ra bốn phía. Nàng đứng tại đối diện vài mét địa phương xa, xem ra rất hiếu kỳ, đồng thời mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thẩm Điềm nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc lâu, gãi gãi đầu phát, sau đó dùng nói đùa thức nói, thích người a, ha ha ha. Nói như vậy, đối phương cũng có thể không cần có thật là. Nhưng mà, Ngụy Tiết nghe được câu nói kia về sau, lại giống như là bị đóng đinh ở nơi đó. Thẩm Điềm bỗng dưng khẩn trương lên, nghĩ đến muốn làm sao tròn quá khứ. Toàn thân sơ cứng Ngụy Tuyết, qua một hồi lâu mới rốt cục kịp phản ứng. Thẩm Điềm vừa mới tự nhủ câu nói kia, mặc dù nghe, tựa như là đang nói đùa. Giống như có chút khó phân thật giả. Dù sao đằng sau theo một chuỗi tiếng cười. Nhưng là Ngụy Tuyết cúi đầu nhìn đồng hồ đeo. Cách chương